Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, kiếm khu vực mệt Kim Thi. Cho nên, Lâm Phi nhất định phải lưu một cái hậu thủ. Bây giờ, Lâm Phi trên tay cường đại nhất pháp bảo, chỉ có thể là bạch cốt trận đồ, 40 cái cấm chế pháp bảo, coi như gặp phải kim đan cửu chuyển chân nhân, cũng có sức liều mạng. Đây là Lâm Phi trên tay trọng yếu nhất một trong những lá bài tẩy. Mà cùng lúc đó, Vương Linh Quan cùng Chu Vân cũng lâm vào thi hải vây công. Hai người cơ hồ vận dụng toàn bộ thủ đoạn, ra thiên huyết hải hai kiếm toát ra tia sáng chói mắt, đem chọn cái thần điện cửa vào gắt gao phong bế. Nhưng là, thi hải số lượng thật sự là quá nhiều. Liếc nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt thi thể. Những thi thể này ban ngày cũng không biết giấu ở nơi nào. Một đến buổi tối, toàn bộ tất cả đi ra. Vương Linh Quan thúc dục huyết hải, kiếm quang qua nơi, thành phiến thi thể ngã xuống. Chu Vân tay cầm ra thiên, vô biên kiếm khí bao phủ, địa từ nguyên quang răng khắp nơi, giống như chỉ cự cối xay lớn, đem vô số thi thể nghiền thành mảnh vụn. Nhưng mà vô dụng, đây mới thực là thi hải. Một cỗ thi thể ngã xuống, càng nhiều thi thể viết đi lên, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Vô luận là Vương Linh Quan cùng Chu Vân, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng, bởi vì bọn họ đã ý thức được, như quả không ngoài hiện biến số lời nói, tướng này là một trận vĩnh viễn không thể nào thủ thắng chiến đấu. Vạn hồn thi uyên, cực âm nơi, tuyệt hung nơi, xa hoàn toàn không phải hai cái mới vào tu sĩ kim đan có thể chống lại. Vạn hồn thi uyên bất diệt, ác quỷ cương thi bất tử. Đây mới là vạn hồn thi uyên chân chính đáng sợ địa phương. Trừ phi là chân chính tu thành chân thân, chư tà không dính, vạn ác tan đi, nếu không coi như là pháp tướng cường giả, ở nơi này vạn hồn thi uyên chính giữa chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Lại vừa là một trận ác chiến, so với trận đánh lúc trước vô số ác quỷ, lần này thậm chí càng thêm gian nan, đánh tới cuối cùng. Hai người ngay cả cuối cùng một tia chân nguyên cũng bị triệt để dành thời gian. Vô luận như thế nào cả bình nuốt ăn bồi nguyên đan, đều không cách nào lại từ khô kiệt kinh mạch chính giữa ép ra một tia chân nguyên cùng pháp lực. Hai người chỉ có thể toàn bằng ra thiên huyết hải sắc bén. Giống như phàm nhân võ giả một loại ở trong biển xác chém. Thật may, ở hai người bị thi hải nuốt mất chi một khắc trước, Lâm Phi hy nhật kiếm khí trước mắt rồi cuối cùng một tấm bùa chú. Xong rồi. Sau đó, liền thấy 18 tấm bùa chú đồng thời quang mang nở rộ. Vô cùng quang, vô cùng lượng, tức khắc giữa liền bao phủ toàn bộ thần điện. Giống như phiến quang mang bình chướng một dạng đem chọn cái thần điện vững vàng bảo vệ. Đại trận bày, mượn thái âm thủy tổ cung phụng nơi. Lực lượng khổng lồ bao phủ bên dưới, cuối cùng ngăn trở thi hải tấn công. Bất quá, lúc này cũng có thể thấy được, những thứ này khi còn sống từng là thái âm tộc nhân cương thi. Xa xa nếu so với trước kia ác quỷ khó đối phó hơn. Lần này, Lâm Phi lại vừa là bày trận lại vừa là dựa thế. Tuy nhiên lại cũng đã không thể giống như mới vừa rồi như vậy. Đem ác quỷ ngăn trở ở 9 cái màu đen cột đá chi ngoại. Thái âm thủy tổ thần điện mặc dù ngăn trở phần lớn cương thi, nhưng là vẫn có đến gần 10 đầu kim thi vọt vào. Đến gần 10 đầu, đây là khái niệm gì? Coi như là, bây giờ Lâm Phi, Chu Vân, Vương Linh Quan ba người, đang bị 10 vị quỷ vương yêu vương cấp bậc tồn đang vây công. Mặc dù lớn đa số thời điểm, kim thi bởi vì linh trí thiếu sót quan hệ, phát huy được lực lượng, kém xa tít tắp yêu vương quỷ vương, nhưng là cũng không ngăn được số lượng quá nhiều a. Đây chính là đến gần 10 đầu. 1, 2, 3, 4 ngũ, tổng cộng 8 con kim thi oanh vọt vào thần điện, nhất thời chỉ thấy một mảnh màu đen thi khí tràn ngập. Toàn bộ thần điện chính giữa đều tràn đầy nồng nặc khí tức hôi thối. 8 con kim thi mắt lộ ra hồng quang, tái nhợt trên thân thể hiện lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đây là trải qua vạn tái năm tháng lắng đọng, tế luyện ra kim thi thân. cứng như kim thiết, lực có thể đá vụn. Chẳng qua là vừa xông vào thần điện, tựa như cùng bắt đầu giống như dã thú, hướng ba người nhào tới. Bọn họ tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như tám đạo tái nhợt thiểm điện, sắc bén chảo nhẹ nhàng xé một cái, liền có thể đem dày hơn một xích tấm đá xé. Kinh khủng hơn là, kia ngút trời thi khí có thể đạt được chỗ, chính là đá vàng đều bị tùy tiện ăn mòn. Vương Linh quan Trường Minh Đăng chẳng qua là hơi chậm hơn một chút, chưa kịp thu hồi lại, liền bị một con kim thi bắt, sạt soạt một chút tạo thành mảnh vụn. Một màn này, thấy Vương Linh quan thật là tê cả da đầu. Đây chính là âm phù pháp khí. Mặc dù cũng không để phòng ngự sở trường, nhưng là dù sao cũng là ngưng tụ 18 cái cấm chế. Nhưng là ở nơi này nhiều chút trước mặt kim thi, thật là không thể so với đậu hủ bền chắc bao nhiêu. Các ngươi trước tiên lui, khôi phục tốt lắm lại tới giúp ta. Lâm Phi trên đầu lơ lửng Thái Ất Hy Nhật lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí. Trước người tranh nanh kiếm hạp trôi lơ lửng, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm đều xuất hiện, quang mang kích động, kiếm khí ngang dọc, chính là đem tám con kim thi ngăn trở. Là chân nguyên đứt đoạn Vương Linh quan cùng Chu Vân cạnh tranh đến một tia thở dốc cơ hội. Được, Vương Linh quan cùng Chu Vân nhìn một cái, cũng biết hiện tại chính mình không giúp được gì. Dù sao, trước ngăn cản thi hải tấn công thần điện, tiêu hao rồi hay quá nhiều người chân nguyên, chỉ có thể mượn xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang che chở. Trước tiên lui hồi thần điện sâu bên trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta đây ngũ đạo kiếm khí, rốt cuộc có thể ngăn trở hay không tám con kim thi. Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, sinh tử kiếm vực mở ra, nhất thời, Thái Ất, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Lôi Ngục, ngũ đạo kiếm khí nở rộ ra, hóa thành một chương thiên la địa, đem tám con kim thi vững vàng bao lại. Tám con kim thi gầm thét liên tục, ở sinh tử kiếm vực chính giữa tả trùng hữu đột, vô biên thi khí tràn ngập. Kim thi mỗi một lần đánh vào, cũng có thể làm cho toàn bộ thần điện một trận sơn rung địa chấn. Vô số đá vụn gạch ngói ngã xuống, nhìn qua tựa như cùng ngày cuối cùng một dạng, nhưng là kinh ngạc thời gian một nén nhang, chính là không có từ Lâm Phi sinh tử kiếm vực chính giữa lao ra. Bất quá, Lâm Phi cũng biết, mình đã đến cực hạn, dù sao chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới. Huống chi, sinh tử kiếm vực chưa cùng mệnh hồn tương hợp, có thể phát huy được uy lực. 10 phần chính giữa chưa đủ 5 phần 10. Muốn lấy chi vây khốn 8 con sánh bằng vương cấp tồn tại kim thi, thật là không có thể làm được. Đương nhiên, Lâm Phi phải làm, cũng không phải là đưa chúng nó chân chính vây khốn. Lâm Phi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, thời gian từng điểm đi qua. Ước chừng 3 canh giờ, làm Chu Vân cùng Vương Linh Quan khôi phục chân nguyên, muốn lần nữa gia nhập lúc chiến đấu, mới ngạc nhiên phát hiện, vị này chỉ mệnh hồn tứ kiếp Lâm sư đệ, lại dựa vào ngũ đạo kiếm khí, gắng gượng khốn trụ 8 con kim thi, ước chừng 3 canh giờ. Xem ra, chúng ta vị này Lâm sư đệ thực lực, cho tới bây giờ không có chân chính hoàn toàn bày ra quá. Nếu là cơm sáng để cho Đường Thiên Đô thấy hết thảy các thứ này, sợ rằng mình cũng sẽ cảm giác mình buồn cười. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.